Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, canh 4, tiết mục bắt đầu rồi, ta đảo muốn nhìn thư chừng có hay không như vậy thần. Nhưng mà, hơn một giờ về sau, Nima, đây là không phải người, ngoặc kép, có loại này cảm khái đương nhiên không ngừng một người, tỉ như rượu gạo. Cái này Internet nằm liệt giữa đường cạn bá tay bút, nhìn cường đại nhất não cầm liền không có khép lại quá. Thư trường, ngươi lớn lên xoái khí liền tính, còn sẽ ca hát như vậy dễ nghe liền tính, còn sẽ viết văn, ta vốn đang có thể an ủi chính mình ngươi sẽ không viết tiểu thuyết Internet. Nhưng là ngươi mẹ nó cư nhiên vẫn là ăn chi nhược tố. Cho nên ngươi không ngừng có thể viết tiểu thuyết. Ngươi vẫn là võng văn chi vương, hiện tại ngươi mẹ nó còn ra tới tú chỉ số thông minh. Này sóng là thật sự thực tú. Ta cảm giác chính mình tồn tại này 3 năm thư đều bạch đọc. Ngươi muốn chúng ta như thế nào sống? Ngươi qua đường, rượu gạo, ngươi vừa mới tựa hồ nói thô tục. Rượu gạo vẻ mặt mộng bức, ngoan ngoãn đến không được. Ta vừa mới lại nói chuyện sao? Sau lưng, ngươi muội An Đại. Người mẹ nó cho chúng ta lưu điều đường sống có thể chứ? Ta mới 3 tuổi a, tài ấu hiểu hay không? Ngoặc kép, ngày sau, trận này não vương buổi lễ long trọng cũng bị xưng là thư trường phong thần một trận chiến. Khiêu chiến thành công liền không nói, còn tăng mạnh khó khăn lại đến một lần. Cái này thật sự không phải người bình thường có thể hoàn thành. Tặc xoái khí. Xoáy khí đến một Damani trên mạng che trời lấp đất đều là về thư trường cường đại nhất não. Não vương tin tức, thư trường thấy cái này tình thế. Dùng thư trường Weibo hào cùng An Chi Nhược Tố Weibo hào. Hỗ trợ mở rộng một chút RS phòng làm việc tự chủ đầu tư quay chụp tân kịch Sao Băng Hoa Viên. Rốt cuộc kịch bản nàng viết, An Đại viết kịch bản. Chờ mong, chờ mong. Ta nhớ rõ, không gian kịch bản giống như cũng là An Đại viết đi. Siêu cấp đẹp điện ảnh. Chờ mong An Đại tân kịch bản. Phim truyền hình phát sóng ta nhất định sẽ xem. Cố lên, khi nào Weibo phát sách mới A. A còng An Chi Nhược Tố. Email protected, thư trường V trên lầu có phải hay không đã quên An Đại cái kia xuẩn biên tập dùng một lần phát. Xong chân hoàn chuyện sự tình. An Đại vốn dĩ liền ở sinh bệnh, còn vội vàng thu tiết mục, có thể mỗi ngày đổi mới vô hạn cũng đã thực không tồi. Còn muốn nhìn An Đại Weibo thượng phát sách mới. Chính là A, An Đại không có việc gì còn viết cái này kịch bản. Khẳng định không có thời gian, An Đại như thế nào không được đầy đủ trước tác giả A. Minh tinh có cái gì hảo A, chính là A. An Đại toàn chức tác giả chúng ta cũng dưỡng đến khởi A. Minh tinh quá mệt mỏi. Đường cái gì minh tinh A? Thực rõ ràng, những lời này khiến cho thư trường nhạc mê mê điện ảnh bất mãn. Người nói cái gì đâu? Nam thần lục tiết mục làm sao vậy? Vì cái gì muốn toàn chức tác giả A? Tiểu thuyết Internet có cái gì hảo ta còn không biết đâu. Nam thần vốn dĩ có thể thời gian nghỉ ngơi đều cho các ngươi viết tiểu thuyết. Trách không được thượng tiết mục đều mệt té xỉu. Không phải các ngươi, nam thần sẽ té xỉu. Nam thần sẽ té xỉu chỉ sợ cũng là bởi vì vội vàng thu tiết mục còn phải cho các ngươi viết tiểu thuyết mới tạo thành đi. Không phải các ngươi nam thần liền sẽ không té xỉu. Lúc này, An Chi Nhược Tố fan không hài lòng. Như thế nào chính là chúng ta sai rồi? Nếu An Đại toàn chức sáng tác căn bản sẽ không té xỉu hào sao? Tiết mục thu cao áp các ngươi không biết sao? Chúng ta như thế nào liền sai rồi? An Đại nếu là không lo minh tinh căn bản sẽ không xuất hiện những việc này. An Đại chúng ta dưỡng đến khởi. Cứ như vậy, hai bên các không tương là money ha ha. An Đại mê. Các ngươi nói rất đúng giống chúng ta nuôi không nổi giống nhau. Hết chương.